Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 40, Thiết Tác bị phá hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Thành có một tiệm ăn nổi tiếng xa gần, tên là Hòa Thiện Đường. Mỗi ngày khách nhân mua bánh bao thịt có thể xếp hàng từ đầu phố này đến đầu phố kia. Buôn bán đắt đến dân cùng nghề đều đỏ mắt. Thường ngày tiệm ăn khoảng chừng giờ mão sẽ mở cửa. Mấy lồng hấp lớn đặt ở cửa, nóng hôi hổi, mùi bánh bao thịt người dân cả thành cũng có thể ngửi được. Nhưng hôm nay có chút bất đồng. Đã qua giờ thìn, người xếp hàng tại con đường này đã chuyển mấy lần rồi, cũng không thấy bọn họ mở cửa. Những kẻ thích ngồi lê đôi mách liền đi qua dùng sức gõ cửa. Ai có thấy thương gia mà không buôn bán không? Rất không đạo lý. Không lâu lắm, lão bản liền lau gương mặt đầy mồ hôi, xanh mét mặt mày, đi ra cười làm lành nói: "Thật có lỗi, chư vị, hôm nay bánh bao tiểu điếm không biết đã bị người nào toàn bộ mua đi rồi. Các vị mời đi tiệm khác mua dùm." Mọi người vừa nghe có người mua toàn bộ bánh bao thịt rồi, đều đành phải lẩm bẩm lau bao bỏ đi. Bản thân lão bản kia cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nghe tiểu nhị nói, sáng sớm vừa mở cửa, lồng hấp còn chưa có trên kệ nữa, đã có hai thân ảnh như gió lốc tới đây. Một tên cướp đi một cái lồng hấp, quay đầu bỏ chạy, quả thực cùng hung cực ác. Tiểu nhị sợ tới mức ngây người, cho là gặp phải cường đạo. Đang muốn la lên, đã thấy trước mặt một thỏi bạc được quăng tới, nặng chừng 5 lượng, hắn một phát bắt được. Chợt nghe hai kẻ cường đạo ở đằng trước kêu lên: "Bánh bao thịt chúng ta muốn toàn bộ, thật có lỗi a." Tiểu nhị nói thân ảnh hai kẻ kia như quỷ mị, căn bản thấy không rõ là nam hay nữ, là già hay trẻ. Lão bản kia ở Trung Ly Thành kinh doanh mười mấy năm, cũng chưa gặp qua loại chuyện này. Nghe nói có nhiều địa phương sẽ có hồ tiên hiển linh, lấy đi thức ăn quần áo của phàm nhân, hơn nữa sẽ để lại tiền bạc. Nói vậy hai kẻ cướp bánh bao thịt kia cũng là hồ tiên đi. Ách, đói váng đầu hồ tiên. Về phần bánh bao thịt kia, giờ phút này cũng đã vào trong bụng hai vị hồ tiên đại nhân. Toàn cơ vùi đầu ra sức nhai ngấu nghiến, nghẹn đến độ muốn đau xốc hông, vẫn còn thèm thuồng. Bên cạnh Vũ Tư Phượng so với nàng cũng chẳng thua kém, một tay cầm hai cái, lúc ăn mày cũng không nhăn xíu nào. Hai người bọn họ quả thực là đói thê thảm. Lúc trước hai người đều bị thương, không thể động đậy, tại đó ngay cả ốc sên ếch nhái cũng không có. Trong huyệt động ước chừng đói bụng 5 ngày, trừ bỏ nước cái khác đều không có. Sau đó nội thương của toàn cơ đã khỏe hơn chút, liền ra động hái một ít quả dại về ăn. Không có biện pháp, hỏa thạch trên người hai người bọn họ đều bị nước cuốn trôi rồi. Trong động lại ẩm ướt, không có biện pháp nhóm lửa nướng này nọ. Đến cuối cùng hai người ăn quả dại ăn đến ghê tởm, toàn cơ đói đến xanh cả mắt, thiếu chút nữa muốn bắt kiến ăn. Hoàn hảo Vũ Tư Phượng còn giữ lại một ít lý trí. Sau khi thương thế lành lập tức lôi nàng ngự kiếm bay ra cửa động, thẳng đến Trung Ly Thành. Sáng sớm thừa dịp cửa tiệm người ta còn chưa mở, đoạt bánh bao thịt bỏ chạy. Xét thấy hai người bọn họ hiện tại hình tượng thật sự là không thích hợp gặp người, đã cùng dã nhân không kém nhau là mấy, vì không muốn hù dọa người trong thành, đành phải ngự kiếm bay trở về rừng sâu núi thẳm. Liền đến nguồn suối đem hai lồng hấp bánh bao thịt đều ăn sạch. Toàn cơ lúc này mới kêu là vừa lòng thỏa dạ, nâng lên cái bụng đã phình ra, nằm ở trên tảng đá nấc một tiếng. Một mặt nói, thiên hạ quả nhiên bánh bao thịt vẫn là tối mỹ vị. Hình tượng của Vũ Tư Phượng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hắn ít nhất biết ở trong nước rửa tay rửa mặt, vuốt đầu tóc bù xù lại chỉnh tề. Sau đó ngoác nàng, lại đây, tự mình sửa sang lại tí đi. Toàn cơ ăn đến no muốn chết, động cũng không động được, lười biếng xua tay, đợi nói sau đi, dù sao cũng không có người. Hắn đành phải thở khí, trở lại thay nàng rửa tay rửa mặt. Một mặt thấm nước vuốt lại đầu tóc rối bời tóc của nàng, tỉ tiện búi cái búi tóc. Bất quá thoạt nhìn hắn rất không am hiểu chải đầu cho nữ tử. Cái búi tóc kia lung lay như sắp rớt, hình dáng rất nguy hiểm. Thương thế kia đã lành rồi. Công lực của ta cũng khôi phục. Chúng ta liền đi tìm bọn người Linh Lung cùng Mẫn Ngôn đi. Vũ Tư Phượng đỡ rồi lại đỡ búi tóc của nàng. Cuối cùng chính mình lừa gạt mình nó sẽ không rớt. Thực yên tâm mà nới lỏng tay. Toàn Cơ vốn là lười biếng. Như mèo, ăn no sẽ ngủ. Vừa nghe tên Linh Lung cùng Mẫn Ngôn, lập tức nhảy dựng lên. Nói, chúng ta lập tức đi tìm ngay đi. Nói không chừng bọn họ vẫn còn lưu lại núi Cao Thị đấy. Vũ Tư Phượng cúi đầu nhìn quần áo dính đầy bùn đất của mình. Nhìn nhìn lại Toàn Cơ giống như từ trong vũng bùn chui ra. Nàng cũng đã phát hiện bộ dạng chật vật của mình. Hai người đều là nhìn nhau cười khổ. Nhưng mà gói đồ y phục tùy thân đều để ở Phương gia. Nhất thời cũng tìm không được thứ có thể đổi. Đành phải tùy tiện dùng nước vỗ vỗ bùn đất phía trên. Chỉnh trang sơ qua một chút. Thế này mới xuất phát đi tìm người. Bởi vì lo lắng nửa đường gặp lại những con yêu kia. Cho nên bọn họ quyết định ngự kiếm phi hành. Bay trên ngọn cây. Một khi gặp phải tình huống đột phát cũng có thể sẽ cực kỳ nhanh đào tẩu. Thế nhưng bọn họ tìm cả một buổi sáng. Cơ hồ lục tung toàn bộ núi Cao Thị. Chẳng những không tìm được bọn người Linh Lung. Cũng không thấy được cả bóng dáng của nửa con yêu. Mà ngay cả trong sơn động lúc trước đình nô tránh mưa cũng không còn một người. Ta ngày đó, hình như nhìn thấy có người phóng tín hiệu báo động. Vũ Tư Phượng ở trong động tìm một hồi. Không tìm được nửa điểm manh mối. Thở dài một hơi, nói. Toàn Cơ mờ mịt tựa vào trên tường. Nói khẽ, nhất định là bọn người Linh Lung. Có thể bị yêu quái bắt đi rồi hay không? Vũ Tư Phượng lắc đầu. Những con yêu này là muốn gờ yêu ta ết chúng ta báo thù. Làm sao có thể lưu người sống? Mới vừa rồi tìm nửa ngày cũng không tìm được. Chắc hẳn bọn họ cũng đã đào tẩu. Chúng ta hay là trước đi Thiên Cực Các nhìn xem Định Hải Thiết Tác có bị phá hỏng không? Toàn Cơ trong lòng cũng không còn biện pháp. Đành phải theo hắn cùng bay lên đỉnh núi Cao Thị. Hành cung xa hoa của Tử Hồ rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Lần này bọn họ có kinh nghiệm rồi. Không tiến vào mê cung kia nữa. Trực tiếp bay lên đỉnh điện. Nơi đó quả nhiên có một lỗ nhỏ. Thông tới phía sau Thiên Cực Các. Bên trong tối đen như mực. Âm phong từng trận. Giống như ẩn chứa rất nhiều yêu ma quỷ quái. Vũ Tư Phượng rút ra đoàn kiếm. Đi ở phía trước. Một mặt nói nhỏ. Muội theo sát. Chỉ sợ những yêu ma kia còn ở bên trong. Chúng ta phải cẩn thận hành sự. Toàn Cơ bội kiếm của mình bị Tử Hồ cướp đi sau khi chạy liền không tìm thấy. Lúc này cầm là kiếm của Vũ Tư Phượng. Có chút nặng, dùng không quá thuận tay. Bất quá trước mắt cũng so đo không được nhiều như vậy. Lúc này rút ra nắm ở lòng bàn tay. Cùng hắn từng bước một đi vào bên trong. Rất nhanh đã đến Thiên Cực Các. Vũ Tư Phượng ngưng thần nghe ngóng sau một lúc lâu. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nháy mắt với Toàn Cơ. Ý bảo nàng đến yểm trợ. Chính mình bước một bước dài chạy tới. Phía sau lưng đột nhiên căng thẳng. Chân khí rót vào trong đoàn kiếm. Chỉ cần có người nhào tới tập kích. Hắn lập tức có thể bị phản ứng lại. Thế nhưng trong Thiên Cực Các cũng không có một bóng người. Hắn chậm rãi thu thế. Ngoác Toàn Cơ. Vào đây. Nơi này hình như có gì đó không đúng. Toàn Cơ sau khi đi vào nhìn nhìn chung quanh. Cũng không có gì a, giống như. Có chút sáng hơn. Nàng nhớ rõ Thiên Cực Các là âm u phong bế. Bởi vì Tử Hồ đem thân thể bảo tồn ở trong này. Nhưng trước mắt nơi này chẳng những không tối. Còn sáng vô cùng. Lại còn có gió núi thổi vào. Mặt tường này không có. Vũ Tư Phượng chỉ vào phía đông. Nơi đó mặt tường ngay ngắn toàn bộ đã bị tháo dỡ. Cho nên mới có vẻ sáng sủa. Hắn đi qua sờ sờ vách tường bên cạnh. Nơi đó trơn nhẵn vô cùng. Giống như là dùng một thanh đao thật lớn. Thực cẩn thận mà rạch lên vách tường. À, ta nhớ mặt tường này vốn đóng dính Định Hải Thiết Tác. Toàn Cơ tứ phía nhìn nhìn. Rốt cục xác định nơi này chính là nơi đóng Thiết Tác trong ấn tượng. Còn có lá bùa dán vào tường. Vũ Tư Phượng mày nhíu lại thật sâu. Theo nguyên tắc, loại thần khí như Định Hải Thiết Tác cũng không phải dễ dàng bị phá hỏng như vậy. Nếu không thì con yêu ma bị giam giữ kia sớm đã bị người cứu ra rồi. Làm gì còn chờ nhiều năm như vậy? Những con yêu này rốt cuộc là cái gì đến đây? Cứ nhiên có thể dễ dàng tháo dỡ vách tường đóng dính Thiết Tác. Cứ như vậy suy đoán tiếp. Định hải Thiết Tác ở Hải Oản Sơn nhất định cũng bị phá hủy. Tình hình sáu phương khác bọn họ còn không rõ. Thế nhưng dựa theo phương pháp hành sự của những con yêu này. Qua Trung Ly Thành, phải là trước đi hướng Đông Bắc, nơi đó dãy núi trùng điệp. Rốt cuộc Định Hải Thiết Tác giấu ở nơi nào? Hắn là tuyệt không nắm được. Tư Phượng, huynh đoán, có phải là Tất Phương Điểu dùng lửa thiêu hay không? Đốt vách tường a, Toàn Cơ ở mặt trên trơn nhẵn sờ sờ. Mơ hồ cảm giác được một chút yêu khí của Tất Phương. Vũ Tư Phượng chậm rãi lắc đầu. Ta không biết, kỳ thật, ta cũng lần đầu tiên nghe nói thứ Định Hải Thiết Tác này. Càng mới vừa biết, nguyên lai trên đời có nhiều yêu ma thành tinh như vậy hội tụ cùng một chỗ. Nếu kế hoạch của những con yêu ma này là phá hỏng Thiết Tác, cứu con đại yêu ma kia ra, như vậy bọn họ rốt cuộc có nên ngăn cản việc này hay không? Không, vấn đề hiện tại không phải có nên hay không, mà là có thể hay không. Nay năm người phân tán ra, hắn và Toàn Cơ bản lĩnh căn bản không đối phó được bọn chúng. Hắn nghĩ một lát, quay đầu nói, Toàn Cơ, chuyện này chỉ sợ có kỳ quái. Không phải chuyện chúng ta có thể đối phó được. Trước mắt cách Đông Hải Phù Ngọc Đảo gần nhất, chúng ta chi bằng đi tìm Đông Phương Đảo chủ. Nếu vận khí tốt, Nhược Ngọc cùng Mẫn Ngôn ở cùng một chỗ, lại tìm được Linh Lung rồi. Bọn họ nhất định cũng sẽ trước đi Phù Ngọc Đảo. Chúng ta liền đi Phù Ngọc Đảo cùng bọn họ hội hợp đi. Toàn Cơ khẽ gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cười nói. Vừa vặn lúc này khẳng định là thời điểm ghi danh của Châm Hoa Đại Hội năm nay đấy. Lần này là do Phù Ngọc Đảo mở Châm Hoa Đại Hội. Mọi người lúc này cũng đều ở Phù Ngọc Đảo ghi danh tuyển chọn. Nói không chừng có thể gặp được đồng môn của huynh nha. À, những sư huynh thiếu dương phái nhất định cũng sẽ đến. Vũ Tư Phượng im lặng. Ở trong lòng hắn, thật sự là không muốn nhìn thấy người Ly Trạch Cung. Hắn không có biện pháp giải thích với bất luận kẻ nào. Mặt nạ này được người tháo xuống, lại vẫn đang khóc. Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng nói. Cũng tốt, vậy lên đường thôi. Cách Chương.